Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 10 của bộ truyện Người có từng thương của tác giả Hoàng Anh. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Giọng chị Châu dịu hơn. Tao nói vậy là vì tao không tin em gái mình lại thông đồng với người ngoài để mình đau khổ. Chứ tao đâu có nghi ngờ nó không phải là em ruột của tao. Ý tao là mấy nhân viên thấy tao buồn còn khuyên ngăn an ủi tao. Còn nó là em tao mà lại làm như vậy. Nhưng mày nói cũng có lý. Chị sâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau sẽ cảm thấy bất thường. Tôi nghi nó lắm. Nhưng mà năm đó mẹ tao đã sinh nó ở bệnh viện, tao còn nhớ mà. Làm sao mà nó không phải là em tao được chứ? Và lại hồi nhỏ người ta cũng hay xỉ sầm nó không giống ai trong nhà, nên có lấy tóc của nó và tóc của ba đi xét nghiệm thì đúng là cha con mà. Chỉ lấy tóc của nó và tóc của ba sao? Ừ thì chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi còn gì. Vậy nên nó chắc chắn là em của tao. Hay là nó mắc bệnh tâm lý gì đó không nhỉ? Có nhiều loại bệnh khiến người ta không làm chủ được bản thân, dạng như là đa nhân cách, mày có nghe chưa? Có nghe. Nhưng bệnh đó người ta thường không nhớ những chuyện đã làm. Đằng này nó nhớ rất rõ và lên kế hoạch cụ thể, chứng tỏ là nó không có bệnh. Vậy bây giờ phải làm sao? Chị lấy tóc của nó và chị đi xét nghiệm đi. Lần này im im mà làm, đừng nói nó nghe nhé, để coi kết quả thế nào. Mợ Giao nói xong thì con Liễu cũng chạy tới, cầm tóc của Nhã Thi đã được cho vào túi bóng cẩn thận. Nó đưa cho mợ Giao. Nè mợ ba. Mợ Giao chỉ qua chị Châu. Đưa cho cô hai đi, cô hai sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Chị Châu nhìn mợ, mợ đánh thẳng vào tâm lý của chị Châu. Đây chính là câu trả lời mà chị cần biết lúc này, để coi người đàn ông của chị nói đúng hay là em gái chị nói đúng nhé. Tùy ý chị. Nói rồi mợ khẽ cười, sau đó kéo con Liễu đi. Con Liễu ngơ ngác. Ủa là sao mợ? Con không hiểu gì hết vậy. Sẽ nhanh có câu trả lời thôi. Vào nhà trò kịch hay đi. Mà nãy sao em lấy tóc của nó được vậy? Ui giời, ba cái này trong lòng bàn tay của con mà mợ. Mà mợ ơi, cô Thi đang khóc lóc giải thích với bà chủ á. Nói là ghét mợ khắc chết cậu Hưng, mới nói những lời lẽ đó để đuổi mợ đi. Sợ mợ khắc chết ông luôn ông bà đấy. Đúng là cái miệng không xương nhiều đường lắt léo, đường nào cũng nói được hen mợ. Chắc bà tin rồi chứ gì? Dạ vâng, cục vàng của bà mà, nói gì mà không tin. Bà chủ á, dễ tin người lắm, dễ bị dụ. Thôi con xuống phụ nấu cơm cái nghen mợ. Thế dì Mai đâu? Dì Mai lăn trứng gà cho cô Thi với phụ bà chăm cô Thi rồi. Công nhận, nhà giàu đứt tay, ăn mày đổ ruột. Bệnh chút xíu mà ba người vô chăm như chết đến nơi ý. Nhà giàu sướng thật đấy. Vái trời kiếp sau con đầu thai ngay nhà giàu cho biết cái cảm giác với người ta. Mợ Sao cười, nhìn theo dáng của con Liễu tung tăng đi xuống bếp. Ngoài này chị Châu nhìn mấy sợi tóc rồi đến bệnh viện giám định huyết thống. Chị chọn gói nhanh nhất, trong vòng 4 tiếng sẽ có kết quả. Chị Châu không về, chị ngồi luôn ở đó 4 tiếng để chờ kết quả. Trong thời gian ngồi đợi, chị bắt đầu suy ngẫm những lời mợ Sao nói. Đúng là kỳ lạ, em gái sao lại yêu anh trai của mình? Tại sao lại muốn sinh con cho anh? Rồi những lần nó nói xấu mợ Giao cho chị nghe. Nó kêu mợ vừa về đã thâu tóm tiền bạc của cậu, thẻ ngân hàng của cậu, mợ Giao cũng chấn nốt. Nó còn nghe mợ nói chuyện điện thoại là sẽ gửi tiền về cho ông nội và anh chị em để xây nhà, làm chị càng ghét mợ hơn. Không lẽ là nó bịa chuyện, nó đơm đặt sao? Dù sao chị Châu hy vọng là nó không nói dối, hy vọng là tên Thành vu khống cho nó. Hy vọng những gì nó nói với chị đều là sự thật. 4 tiếng sau, y tá đi ra cầm tờ kết quả đưa cho chị Châu. Chị run đến mức không dám nhìn y tá mà hỏi. Kết quả thế nào vậy chị? Có quan hệ huyết thống không? Có phải là chị em ruột cùng cha cùng mẹ sinh ra không? Trong đó có phần kết luận đấy, chị mở ra coi đi. Có chỗ nào không hiểu tôi giải thích cho chị. Chị Châu hít một hơi thật sâu mới dám nhìn vào tờ giấy y tá đưa. Ánh mắt tập trung vào dòng kết luận được viết hoa in đậm. Kết quả không cùng huyết thống. Cánh tay chị Châu run lên, tờ giấy nhẹ bâng nhưng run run theo bàn tay của chị. Tại sao chứ? Tại sao lại không cùng huyết thống? Nó được mẹ sinh ra và nuôi lớn từ nhỏ đến bây giờ, và cũng đã xét nghiệm một lần là quan hệ cha con với ba chị. Vậy sao bây giờ lại ra kết quả hoàn toàn khác? Chị Châu chụp lấy tay của y tá. Cái này có nhầm lẫn gì không? Nó là em gái của tôi, được mẹ tôi sinh ra, làm sao mà không có quan hệ huyết thống cho được chứ? Tôi muốn xét nghiệm lại, tôi muốn mấy người làm lại đi. Y tá đã trải qua nhiều trường hợp thế này nên dìu chị Châu ngồi xuống ghế, khẽ nói: chị bình tĩnh đi, đừng kích động như vậy. Đây, chị uống chút nước đi rồi nghe tôi nói. Không, tôi không uống. Chị nói đi, tại sao lại không cùng huyết thống? Mấy người làm ăn có đàng hoàng không thế? Chị em nhà người ta mà ra kết quả thế này sao? Y tá từ tốn giải thích: chị cứ bình tĩnh lại đi. Tôi biết là hiện tại chị khá sốc, không chấp nhận sự thật này. Bệnh viện của chúng tôi hoạt động bao nhiêu năm nay chưa từng có trường hợp nhầm lẫn nào cả. Và lại lúc nãy chị yêu cầu chúng tôi làm gói xét nghiệm nhanh nhất, chính xác nhất và cũng đắt nhất. Những việc quan trọng thế này chúng tôi đều cẩn thận từng chi tiết. Nên chị à, đây là kết quả vô cùng chính xác. Hai mụn tóc này hoàn toàn không có quan hệ nào hết. Nhưng nó là em gái của tôi, năm đó mẹ tôi sinh nó ra. Cái này tôi không biết. Chúng tôi có trách nhiệm trả lời kết quả về hai mẫu tóc chị đã đưa cho chúng tôi và khẳng định hai người này không có quan hệ huyết thống. Chị Châu thừ người ra. Cú sốc này quá lớn. Chưa bao giờ chị Châu ngờ tới đứa em gái mình yêu thương từ nhỏ đến lớn lại không phải là em ruột của mình. Nhưng năm đó, khi người ta bàn tán nó không giống ai trong nhà, thì dì Mai lấy tóc của nó để đi xét nghiệm ADN chung với ba. Lần đó kết quả trả về, nó là con của ba. Vậy không lẽ chính bản thân chị mới không phải là con gái nhà họ Hoàng? Không, đây là điều mà hoàn toàn vô lý. Chị và cậu Hưng có khuôn mặt giống nhau cơ mà. Chỉ cần nhìn là biết chị em rồi, chị chắc chắn là con gái của ba mẹ. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Nhã Thi, nó là con của ai? Tự dưng chị Châu bỗng thấy sợ hãi Nhã Thi. Có thể là nó đã biết nó không phải là em ruột nên mới tiếp tay cho Tiên Thành. Nhưng mà chị Châu vẫn cứ thắc mắc nó là con của ai và tại sao mẹ ôm nó từ viện về. Cũng chưa bao giờ chị nghe mẹ nói nó không phải là con đẻ. Chuyện này mơ hồ và rối rắm quá, nhất thời chị Châu cũng không biết phải làm sao nữa. Chị ơi, chị còn thắc mắc gì nữa không ạ? À không, tôi về đây. Lấy xe về đến cửa hàng thời trang, chị Châu nghĩ mãi không ra, cuối cùng gọi cho Mợ Sao, hẹn Mợ ra ngoài này nói chuyện. Mợ Sao nghe giọng chị Châu cũng lờ mờ đoán ra kết quả rồi, nên xách cái xe con Liễu hay đi chợ, chạy đến shop quần áo của chị Châu ngay. Thấy chị Châu ngồi tiêu nghỉu, Mợ mới ngồi xuống bên cạnh. Chị Châu mở túi lấy kết quả xét nghiệm đưa cho Mợ Sao coi, giọng nói thất vọng. Đúng như mày nghi ngờ, nó không phải là em tao, chúng ta không có quan hệ huyết thống gì cả. Mợ Sao đọc qua, đến dòng kết luận được in đậm thì xác nhận mọi nghi ngờ của mình là hoàn toàn đúng. Nhã Thi không phải là em ruột của chị Châu và cậu Hưng nên mới yêu cậu Hưng. Nhưng Mợ cũng thắc mắc như chị Châu, nếu mà nó không phải là em chị Châu thì nó là con của ai? Vì sao kết quả năm đó lại khẳng định nó là con của ông Minh? Này, hay nó là con riêng của ba tao? Mợ Giao lắc đầu. Không đâu, nếu là con riêng của ba chị thì chị và nó cũng là chị em cùng cha khác mẹ, thì cũng là quan hệ chị em. Nhưng mà trong đây xác nhận là không có quan hệ huyết thống thì chứng tỏ nó không phải là con của ba và mẹ, không phải là em gái ruột của chị và anh Hưng, nên nó mới tiếp tay cho ông Thành qua mặt chị, và nó đem lòng yêu anh Hưng. Ừ, cũng phải. Nếu nó là con riêng của ba hay mẹ thì tao và nó cũng phải có huyết thống chứ. Vậy theo mày, nó là con của ai? Mợ Sao cười nhẹ lắc đầu. Cái này tôi không biết. Mày thông minh như vậy cơ mà, sao lại không biết? Mày mau suy nghĩ đi, nó là con của ai? Hay là trong lúc ở bệnh viện người ta trao nhầm con cho hai gia đình không? Không đâu. Nếu mà nhầm lẫn hai đứa trẻ với nhau thì khi xét nghiệm nó với ba đã không phải là cha con. Nghi vấn là ở chỗ đó đó. Chị có nghĩ là nó mua chuộc bác sĩ không? Không đâu. Lúc đó nó còn bé tí, biết cái gì mà mua mới trả chuộc. Lạ thật nhỉ. Mợ Giao nhìn chị Châu rồi hỏi chuyện của chị và Tiên Thành. Chị Châu ủ rũ đáp. Tao thấy dạo này nó cứ lạ lạ, nên để ý mới biết nó có nhân tình bên ngoài. Chúng nó còn có con riêng với nhau nữa chứ. Tiên sư nhà chúng nó cái lũ chó chết dám lừa tao mấy năm qua. Chúng nó còn có nhà riêng nữa. Mà tao biết 100% là tiền của tao, chứ lương của nó được bao nhiêu đâu. Chưa kể tháng nào nó cũng gửi về cho ông bà già của nó để báo hiếu. Thế mà bây giờ tao nói nó có nhân tình thì ba mẹ nó nói đàn ông năm thê bảy thiếp, còn nói là tao làm quá lên chứ, quá con mẹ nhà chúng nói. Chị Châu chửi nhiều lắm, mà có lẽ khi nói ra được những lời đó thì lòng cũng nhẹ nhõm hơn, và cũng hối hận vì chị nói những câu đại loại như vậy mới sao. Thằng Thành phản bội tao đau lắm, nhưng suy cho cùng nó cũng là người xương nước lã. Còn con Thi, tao cứ ngỡ nó là em ruột của mình, nên từ nhỏ đến lớn tao cưng chiều nó, có gì đẹp cũng mua cho nó. Không ngờ tao ngu nuôi ong tay áo, nuôi nó bây giờ nó cắn lại tao như vậy đó. Mày biết không, con nhân tình của thằng Thành là cô giáo của con Thi. Lúc trước tao còn thấy nó đến tìm con Thi, tao còn nghĩ là chúng nó trao đổi học hành cơ. Nào ngờ chúng nó có âm mưu từ trước. Tao đúng là ngu vì chúng nó qua mặt bấy lâu nay. Chị Châu cười nhưng mắt ửng lên, mà cũng hiểu tâm trạng của chị lúc này. Cùng một lúc phát hiện chồng mình phản bội, có cả con riêng và đứa em gái mình cưng chiều nhất lại không phải là em ruột của mình. Hai cú sốc cùng kéo đến một lượt, có lẽ lòng chị Châu bây giờ suy sụp lắm. Tôi biết là chị buồn, nhưng mà chị nghĩ tích cực lên đi. Tuy rằng hắn ta phản bội chị, nhưng mà chị còn hai đứa con cần chị chăm sóc và làm chỗ dựa đấy. Chị còn có ba mẹ lúc nào cũng yêu thương và sang tay đón chị về. Như tôi nè, cha mẹ tôi chết hết, anh trai thì có gia đình riêng mà cũng không lo được gì cho tôi cả. Chồng tôi cũng chết, tôi chỉ còn ông nội già cả, cũng chẳng sống được bao lâu. Nhưng tôi không hề bi quan. Trời không cho ai tất cả, nhưng cũng không lấy đi của ai tất cả cả. Trong cái rủi có cái may, trong cái may cũng có cái rủi. Hắn phản bội chị thì coi như là chị biết bản chất của hắn sớm một chút, đỡ khổ về sau. Còn Nhã Thi, chúng ta sẽ nói chuyện này với ba mẹ để vạch mặt nó. Bây giờ tao hiểu vì sao nó nói xấu mày rồi. Thì ra nó yêu thằng Hưng nên mới làm cho tao và mẹ ghét mày. Mới có tí tuổi mà thật là thâm độc. Thảo nào mà chị ghét tôi như vậy, nó nói những gì với chị thế? Nó kêu là mày thấy nhà tao giàu nên quyến rũ thằng Hưng. Chính mắt nó thấy mày đò đưa hôm dỗ bà nội, mày còn đong đưa với anh Định. Nhưng mà anh Định nể thằng Hưng nên không. Chính mắt nó thấy mày đò đưa hôm dỗ bà nội, mày còn đong đưa với anh Định. Nhưng mà anh Định nể thằng Hưng nên không muốn vạch mặt mày. Sau khi cưới mày về thì nó nói là hôm đón dâu mày lén lút cho tiền vàng cưới cho nhà mày. Rồi nhiều lần nó nghe mày nói chuyện với anh trai mày, mày hứa sẽ gửi tiền về cho anh mày xây cái nhà to nhất xứ. Dĩ nhiên tiền đó là tiền nhà tao. Đặt mày vào hoàn cảnh của tao thì mày có tức không, khi mà em dâu vơ vét của cải về nhà ngoại. Chưa kể là chưa gì mày đã chấn thẻ lương lấy hết tiền mừng hai họ hôm đám cưới. Nghe chị Châu kể mà máu điên của mợ Giao sôi lên đến não. Con danh này đúng là hai mặt. Trước mặt mợ thì quả cáp chị em, nhưng mà sau lưng đi đơm đặt nói xấu mợ. Đến cây kem của mợ nó còn muốn ăn nữa là. Thật là tởm lợm. Mợ nói: từ lúc cưới đến giờ tôi không hề gọi điện cho anh trai hứa xây nhà xây cửa gì cả. Tôi có liêm sỉ chứ có đâu mặt dày như nó đâu. Còn nữa, tôi đong đưa anh Định bao giờ? Giả sử như tôi có thích quá thì tôi cũng kiềm chế lại, chứ tôi đâu có bị ngu mà đi đò đưa với anh họ của chồng sắp cưới, mà còn đò đưa ngay tại nhà nữa chứ. Trời ơi, tôi đâu có bị khùng đâu. Còn cái thẻ ngân hàng là anh Hưng tự nguyện đưa cho tôi, bởi tôi có cần gì thì cũng có mà tiêu. Nhưng mà tôi đâu cần gì đâu. Cơm nước có sẵn, suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn ở nhà thì tiêu vào cái gì bây giờ. Chỉ có một lần duy nhất đi mua mỹ phẩm với con Thi, tôi cả thẻ và trả luôn mấy món đồ nó mua. Chị không tin ý, thì cứ cầm thẻ ngân hàng đến nhờ người ta sao kê là biết. Tài khoản còn y nguyên trong đó. Qua chuyện này ta cũng đoán ra con Thi xạo lờ rồi. Nó cố tình làm tao và mẹ ghét mày, gây khó dễ cho mày. Cho tao xin lỗi. Nghe chị Châu xin lỗi mà mợ còn tưởng là mợ nghe nhầm cơ. Nhìn chị Châu chân chân, chị Châu nói ra những chữ đó cũng khó khăn lắm. Tuy nhiên sai thì nhận: tao xin lỗi vì tao ngu đi nghe nó mà hại mày. Chuyện bỏ thuốc vào chai nước mắm hay cái gói thuốc bắc trong tủ quần áo, tất cả đều là mưu mô của nó bày cho tao để hại mày. Chứ tao làm sao mà biết được tác dụng của mấy cái vị thuốc đó là gì chứ. Vậy là cũng chính nó bỏ cái vị thuốc đó vào tủ quần áo của tôi. Chứ còn ai vào đây? Nó nói trong phòng mày có camera nên không thể tự ý đem bỏ vào sẽ bị lộ. Thế là nó nhân cơ hội ủi quần áo rồi nhét vào đó, giả vờ đem đồ vào tủ để vu oan cho mày. Nhưng sao chị ngu thế? Ông là ông nội của chị mà chị đi nghe nó hại ông sao? Tao nghe từ hai phía, từ cả nó và thằng Thành. Thằng Thành kêu là ông cũng sắp chết, nên nhân lúc ông bệnh nặng vu oan cho mày thì cơ hội nhận tài sản của Minh Tài sẽ cao hơn, nên tao nghe theo. Nghĩ lại thấy bản thân của mình cứ như con bò bị chúng nó sắt mũi, tức quá. Nói thêm một lúc thì Mợ Sao và chị Châu về nhà họ Hoàng. Đúng là lúc này ở nhà Nhã Thi có giải thích này nọ cho bà Dung nghe. Nó nói vì nó thương cậu Hưng quá nên mới nói với Mợ Sao như vậy. Nó nghĩ rằng nó nói trước một bước thì dù Mợ Sao có đưa đoạn video đó ra thì cũng không làm gì được nó. Cơ bản bà Dung rất thương nó. Thêm cái miệng ngọt như kẹo của nó, nói vài đường là bà Dung tin ngay. Nhưng người tính không bằng trời tính. Nó tính toán đủ thứ lại để hại Mợ Sao. Tuy nhiên không tính ra Mợ đã nghi ngờ thân phận của nó mà cùng chị Châu bước vào phòng. Nó tưởng rằng Mợ định phanh phui đoạn clip kia nên còn nhếch mép khinh khỉnh nhìn Mợ. Lúc đó chị Châu không nói không rằng túm lấy nó, lôi nó sành sạch ra bên ngoài trong tiếng la hét. Mẹ ơi, cứu con, chị Châu đánh con, chị Châu định giết con mẹ ơi. Bà Dung đang bên phòng ông Minh, nghe tiếng kêu hớt hải của Nhã Thi thì chạy qua. Thấy cảnh tượng đó thì xông vào gỡ tay chị Châu. Nhưng đang lên cơn điên nên chị Châu túm nó mạnh lắm, lôi đến giữa nhà, ném nó như ném cái rẻ lau. Con làm gì vậy Châu? Em Thi đang bị bệnh đó, có sao không Thi? Nhã Thi rất giỏi khóc, nước mắt nó ẩn ẩn tuôn ra. Con đang nằm trong phòng thì hai người họ xông vào lôi con ra đây. Mẹ ơi, con sợ lắm. Ừ, mẹ đây. Rồi bà mắng chị Châu. Con bị gì vậy Châu? Lôi ra đây làm gì nào? Con có để cái nhà này yên không đấy hả? Đừng có làm loạn lên nữa, mẹ xin con đó. Chị Châu cười khẩy. Em nào? Mẹ nói em nào thế mẹ? Con này bộ khùng rồi hả? Thì con đang thắc mắc thật mà. Mẹ nói em nào? Trời ơi con nhỏ này, thì Nhã Thi là em của mày, chứ còn ai vô đây nữa hả Châu? Mẹ có chắc không ạ? Mẹ có chắc nó là em con không? Là con gái mà mẹ sinh ra không? Bà Dung không hiểu chị Châu nói gì, còn tưởng là chị Châu bị sốc về chuyện tên Thành có nhân tình nên thần trí không được bình thường. Còn Nhã Thi thì nghe chị Châu hỏi lấp lửng như vậy thì biết chị Châu đã biết cái gì đó, nó đánh phủ đầu chị Châu. Chị hai, em biết là chị buồn chuyện của anh Thành phản bội chị, nhưng chị ơi, đàn ông trên đời này còn thiếu gì đâu, không có người này thì có người khác, cần gì mà chị đau lòng như vậy, đến độ mất kiểm soát như vậy hả chị? Nghe em, về nghỉ ngơi đi chị, dù sao cũng còn ba mẹ và em luôn ở đằng sau ủng hộ chị cơ mà. Đi về đi chị, đi đi. Cái Thi nói đúng đó Châu, đi về nghỉ ngơi đi con, rảnh mẹ quá. Chị Châu lườm Nhã Thi. Mày đừng diễn kịch nữa con khốn, mày nói đi, mày là ai? Chị Châu, chị có sao không thế? Mẹ ơi, hình như chị Châu bị sốc quá nên tinh thần không được tỉnh táo rồi, đến con là ai mà cũng không nhận ra luôn. Đừng có diễn nữa con danh. Tao đã lấy tóc của mày và tóc của tao đi xét nghiệm ADN, kết quả không cùng huyết thống. Mày không phải là em tao, mày là ai hả? Mày nói đi, mày là ai? Vừa hỏi, chị Châu vừa lao tới lắc mạnh bả vai của Nhã Thi mà hỏi. Nhã Thi nhất thời chết sững, bà Dung cũng ngơ ngác. Con nói cái gì vậy Châu? Sao Nhã Thi lại không phải là em gái của con? Nó là do mẹ sinh ra cơ mà. Có phải là con sốc quá lú lẫn rồi không con? Con không hề lú lẫn, mà chính con danh này nó đã sắt mũi chúng ta thời gian qua. Nó xúi giục bảy mưu tính kế để con hại con sao. Nhưng khi chuyện đổ bể thì nó đùn đẩy hết mọi tội trạng lên đầu của con, không hề có một câu hỏi thăm, còn bày thêm cách để làm sao tống con dao đi. Con nói mẹ biết nhá, nó xúi con tìm một người đàn ông cao to để tán tỉnh con dao. Còn nó sẽ rủ con dao ra ngoài rồi chụp thuốc mê, sau đó gọi mọi người ra bắt tại trận đấy. Mẹ nghĩ một người đàng hoàng hiền hậu không ai mà mưu kế như nó cả. Đầu óc của nó toàn tính đến chuyện hại người thôi. Bà Dung cũng ngớ người ra. Nhưng mà con nói con Thi không phải là em con là sao? Có chuyện gì vậy? Chính mẹ sinh nó ra cơ mà. Con không biết. Nhưng mà hôm nay đi xét nghiệm kết quả thì nó và con không có quan hệ huyết thống gì cả. Mẹ nghĩ kỹ lại đi, lúc mẹ sinh nó ra, mẹ có nhìn nó không? Bà Dung lắc đầu. Mẹ sinh xong thì ngất đi, đến lúc tỉnh dậy đã được đẩy về phòng riêng, con bé cũng đã ở bên cạnh, làm sao mà có chuyện gì được chứ? Ông Minh nghe ồn ào cũng đã đi ra và nghe loáng thoáng câu chuyện. Thực lòng nhiều năm trước, Khi người ta sầm sì con bé út không giống ai trong nhà, nên ông cũng có biểu bà Mai giúp việc lấy tóc của Nhã Thi đưa cho ông. Sau đó ông lấy vài sợi tóc trên đầu của mình đưa cho trợ lý đi xét nghiệm. Kết quả thì Nhã Thi đúng là con gái của ông. Trợ lý nói bác sĩ giải thích con không giống cha và mẹ, xảy ra rất nhiều. Cái này là do gen trội và gen lặn. Cứ tưởng như vậy đã có câu trả lời, vì sao bây giờ lại phát sinh chuyện Ngọc Châu và Nhã Thi không có quan hệ huyết thống cơ chứ? Ông Minh hắng giọng. Mợ Giao liền đi tới đỡ ông ngồi xuống ghế. Ông Minh hỏi, chuyện gì? Nhã Thi vọt miệng, dạ thưa ba, chị Châu bị anh Thành phản bội có con riêng ở bên ngoài. Bây giờ thần trí không được tỉnh táo, nói năng lung tung, ba đừng có nghe. Ba về phòng nghỉ ngơi đi ba, để con với mẹ dìu ba nha. Ông Minh giơ tay không đồng ý. Ba nghe hết rồi, chuyện gì thì cũng phải giải quyết rõ ràng, tránh lôi thôi. Con Châu nói sao? Hôm nay đi xét nghiệm, mày và Nhã Thi không có quan hệ huyết thống là thế nào? Nói rõ tao nghe xem nào. Dạ con phát hiện ra anh Thành có nhân tình bên ngoài, nên đã quậy nó một trận, hăm dọa đủ kiểu. Nó mới nói là con quỷ Nhã Thi này đã tiếp tay cho nó cắm sừng con. Con tức quá mới chạy đến đây hỏi nó sao đối xử với con như vậy, trong khi con là chị gái của nó. Nó chối là nó không có làm. Con mới hồ nghi lấy tóc của nó với tóc của con đi xét nghiệm kiểm tra. Người ta nói và con không có quan hệ huyết thống. Đây ba coi đi, con không có nói suông đâu, con nói thật đấy, có giấy tờ đàng hoàng. Chị Châu lấy tờ giấy trong túi sách đưa cho ông Minh coi. Ông Minh tuy bấy lâu nay bệnh, nhưng mà thấy thuốc của bác sĩ Hoài không đỡ, nên bà Dung mới đi hốt thuốc nam về uống thử. Nào ngờ tinh thần tốt lên nhiều, không mê man như lúc còn uống thuốc Tây. Hôm nay mới đi tận ra ngoài phòng khách và tỉnh táo giải quyết chuyện gia đình. Ông nhìn những dòng phân tích của bệnh viện và dòng kết luận, thì ông nhíu mày nhìn qua Nhã Thi và Ngọc Châu. Dù nhìn kiểu gì cũng không thấy giống nhau. Ngọc Châu và Trấn Hưng đều thừa hưởng cái mũi cao và gương mặt na ná nhau. Còn Nhã Thi đúng là khác cha khác mẹ, khác luôn cả anh chị em. Chưa kể nhà ông ba đời đều tóc thẳng, đến Nhã Thi lại là tóc hơi xoăn. Nhưng sau này lớn lên nó đi kéo ra nên cũng thẳng tưng như bao người. Lại thêm năm đó đi xét nghiệm, kết quả nó là con của ông. Vậy để chuyện hôm nay là cớ vì sao đây? Ông hỏi Ngọc Châu. Con có chắc chắn không? Con chắc chắn 100%. Chính tay con đem hai mẫu tóc đi xét nghiệm và ngồi đó chờ người ta trả kết quả mà, không thể nhầm được. Nhã Thi run rẩy muốn thoát cả tim ra ngoài nhưng vẫn cố biện bạch. Có thể người ta trả sai kết quả của người nào đó, chứ năm đó em và ba làm xét nghiệm rồi, chị không nhớ hay sao? Và lại bây giờ tâm trí chị không được ổn đâu, sai sót là chuyện không tránh khỏi. Chị Hai à, nghe em về đi chị. Mợ Ra lúc này mới lên tiếng. Nếu như Thi sợ chị Châu tâm trí không ổn định thì để tôi đi làm xét nghiệm giúp cho. Hai vành môi của Nhã Thi run rẩy theo, mấp mấy mãi mới nói được, nhưng mà nó vẫn ngoan cố lắm. Chuyện nhà tôi không cần chị phải lo đâu, chị về quê của chị đi, làm ơn để gia đình của tôi yên đi. Tại chị lớn mạng nên nhà tôi lúc nào cũng lục đục đó. Chị đi đi, trả yên bình cho nhà tôi đi. Đi đi. Em làm cái gì xấu hay sao mà sợ dữ vậy Thi? Ba mẹ coi đi, mặt Nhã Thi xanh lè luôn rồi kìa. Cái này người ta bảo là có tật giật mình nhá. Nếu mà người ta ngay thẳng thì sợ thì đi xét nghiệm. Chỉ có những người khuất tất san dối mới phản ứng như vậy thôi. Chắc là Thi sợ đến không muốn đi. Chị... Dì Mai giúp việc lên tiếng. Tôi thấy mợ ba nói quá rồi đó. Tôi làm ở đây 30 năm, nhà này chưa từng xảy ra mấy cái chuyện như thế này. Nhưng mà từ lúc mợ về đây, hết chuyện này tới chuyện kia kéo đến, nhà cửa không lúc nào yên cả. Còn chuyện mợ kêu ông chủ và bà chủ và cô Thi đi xét nghiệm, nghe thật là buồn cười. Nhà Hoàng làm ăn lớn, ông chủ bà chủ quen biết xã giao rộng. Lỡ cái chuyện này lộ ra ngoài, người ta đánh giá nhà chúng ta ra sao? Có phải là sẽ nói ông chủ và bà chủ có tư tình bên ngoài và không biết cô Thi là con của ai mới kéo đi xét nghiệm không? Chẳng phải là sẽ khiến cho danh dự của ông bà chủ bị mai một, làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Tôi xin lỗi mà nói một câu không biết nặng nhẹ, chứ tôi nói thật nhá, mợ đúng là thiếu suy nghĩ, không biết nghĩ cho danh tiếng ba mẹ chồng. Chỉ muốn làm cho cái nết đã cái nết của mợ thôi, ai sao thì cũng kệ. Đây là lần đầu tiên dì Mai nói nhiều như vậy, lại còn là những lời chống đối mợ Giao, nên mợ Giao thoáng chút sững sờ. Không ngờ người phụ nữ bình thường ít nói và hiền hậu, miệng lưỡi lại sắc bén như vậy sao? Nhưng rất nhanh mợ cũng lấy lại phong độ đáp lại. Dì bảo như vậy thật là quá nông cạn. Nếu mà chỉ vì sĩ diện mà mặc kệ sự thật đúng sai thì mới làm trò cười cho thiên hạ đấy. Bây giờ đi xét nghiệm cũng là trả lại trong sạch cho Nhã Thi. Nếu không cứ dùng rằng mãi, sau này lại có người lôi ra nói về nguồn gốc của Nhã Thi thì há chẳng phải là càng kéo thêm phiền phức sao? Vậy sao bây giờ không cắt đứt cái phiền phức đó mà dây dưa Thi cho mệt chứ? Mà trong lòng ai cũng không thấy thoải mái đâu. Dì Mai cứng họng trước câu trả lời quá ư là đúng của Mợ Sao nên đứng bất động. Còn ông Minh thì sau khi suy nghĩ thì quyết định ngày mai tất cả cùng tới bệnh viện một chuyến, mọi chuyện cần rõ ràng một lần nữa. Sau đó dì Mai dìu Nhã Thi về phòng. Ông Dung, ông Minh, bà Dung cũng về phòng riêng, còn chị Châu và Mợ Sao thôi. Mợ Sao kêu chị Châu ngủ lại đây, mai còn đi sớm. Nhưng chị Châu lắc đầu, bảo là về với hai đứa nhỏ, không bỏ hai đứa nhỏ được. Bây giờ tên Thành dọn đồ ra ở cùng với Nhân Tình, hai đứa nhỏ coi như là mất cha, chị phải về với các con. Không hiểu sao lúc đó Mợ Sao thấy chị Châu cũng tội nghiệp ghê. Bản thân giống như là con cờ bị người ta tiêu khiển vậy. Suy cho cùng thì cũng đáng thương. Chị Châu. Chị Châu quay đầu lại. Hả? Chạy xe cẩn thận nhé. Chị Châu giữ người mấy giây rồi cười nhẹ. Ừ, cảm ơn. Mợ Sao cũng cười, nhìn theo chị Châu ra khỏi nhà họ Hoàng. Đêm đó không biết vì sao mà Mợ Sao bồn chồn không ngủ được, cứ thấy nóng ruột, y như cái đêm trước mà Mợ nhận được tin mất tích của chồng. Nghĩ đến cậu, Mợ lại vén chăn ra một bên rồi đi ra bàn thờ của cậu. Mợ không mở đèn lớn, trong đêm tối cứ đứng đó ngắm di ảnh của cậu, nhớ lại những tháng ngày bên cậu. Nước mắt rơi xuống từ lúc nào Mợ chẳng hay nữa. Mợ đứng đó rất là lâu mới quay lại phòng của mình. Nhưng Mợ chưa kịp về tới phòng riêng thì thấy có hai cái bóng đen đang lúi cúi trước phòng bà Mai. Quái lạ, giữa đêm hôm này ai đi đâu thế nhỉ? Mợ vội nấp vào một góc quan sát. Dưới ánh đèn ngủ vàng vàng, Mợ thấy con Nhã Thi đang kéo vali. Còn nghe nó hỏi: xong chưa? Nhanh đi. Từ từ, bọn chúng đã bị ngấm thuốc ngủ hết rồi, không ai còn thức đâu mà lo. Để mẹ lấy thêm ít đồ. Sao mà không lo? Nhanh mà chuẩn sớm đi, nếu không chúng nó phát hiện ra thì toi đời cả lũ. Mợ Sao nghe rõ ràng từng chữ mà cả kinh, không dám tin vào lỗ tai của mình. Đến khi Nhã Thi tiếng vang lên lần nữa: trời ơi, mẹ lấy cái gì mà lâu thế? Mẹ tìm cuốn sổ tiết kiệm, mẹ nhớ rõ ràng để ở đây cơ mà. Sao mà giờ không thấy nữa? Có nhiều tiền trong đó không? Có chứ, tiền mẹ để trong đó cả. Tiền bạc mà mẹ cũng không cẩn thận nữa, chán mẹ ghê. Thì ai mà ngờ có ngày này chứ. Chờ mẹ một tí, nhanh giúp con đi, chúng nó mà thức dậy á thì khỏi đi đâu hết nhá. Mà sao từ chiều mẹ không chuẩn bị đi? Con dặn mẹ rồi mà. Con quỷ giúp việc kia nó ở lại nói chuyện, mẹ có chuẩn bị được đâu. Mà con cũng đừng có hỏi nữa, để yên cho mẹ kiếm coi nào. Đâu rồi trời? Hay con vào đây kiếm tiếp với mẹ đi, đứng đó hối hoài. Nhã Thi tặc lưỡi rồi đi vào trong phòng. Mợ Sao chạy ra gọi con Liễu, lại nó gãy tay nó mới tỉnh dậy. Mợ chỉ nói sơ qua là Nhã Thi muốn bỏ trốn, rồi biểu nó ra bắt sáng đèn lên ngăn bọn chúng lại. Mợ chạy đi gọi ông Minh, bà Dung. Mợ đập cửa ầm ầm nhưng không có ai trả lời. Mãi sau đó bỗng có một thứ gì đó đập vào gáy của Mợ, đau điếng. Mợ cảm thấy đầu óc tối sầm đi, mắt díu lại. Nhưng chỉ qua vài giây, Mợ liền lắc đầu, dùng tay đánh vào phần thái dương để lấy lại tỉnh táo. Mợ thấy trên tay của Nhã Thi đang cầm thanh gỗ, nhưng mặt nó rõ ràng là đang hoảng sợ. Nó định đánh Mợ tiếp thì Mợ đã nhanh chân lách sang một bên. Thanh gỗ đập thẳng vào cánh cửa phòng ông Minh, bà Dung, tạo nên tiếng động. Nó vẫn không ngừng tay, tiếp tục lao vào Mợ. Tuy rằng lúc này Mợ rất đau, nhưng được cái là Mợ nhanh nhẹn tránh được, vòng ra sau lưng đá vào người một cái, làm nó ngã chúi nhủi, ngã xuống đất. Mà lúc này ông Minh, bà Dung cũng đã tỉnh giấc. Tuy bà Mai cho thuốc ngủ vào, nhưng mà do ban chiều bà Dung và ông Minh ăn ít quá nên không quá mê man. Bà Dung bật đèn sáng trưng lên, nhìn thấy đầu Mợ Sao chảy máu, còn Nhã Thi bị ngã dưới sàn nhà nhưng đang chụp lấy thanh gỗ lồm cồm dậy định đánh Mợ Sao tiếp, thì bà Dung hỏi: có chuyện gì vậy? Mợ Sao nhanh miệng nhào tới áp chế con Thi, vừa nói: con Thi với bà Mai định bỏ trốn bị con phát hiện, mẹ mau chạy ra gọi người đến đây. Hả? Nhưng sao lại bỏ trốn? Trốn đi đâu? Trời ơi mẹ ơi, nó trốn với nó không phải là con của mẹ. Mẹ mau gọi đi, đừng có hỏi nữa. Ừ, gọi. Bà Dung quýnh quáng gọi cho cháu của bà. Ông Minh cũng ra tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cùng tiếng la hét của con Liễu rằng nó đang giữ bà Mai lại, thì ông Minh cũng lờ mờ hiểu ra sự việc. Rất nhanh sau đó, bà Dung gần đó chạy đến, cậu Định cũng đến. Lúc cậu Định nhìn vào thấy Mợ Sao đang giữ Nhã Thi thì khẽ cau mày, cậu hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Bà Dung nói: "Con Thi với bà Mai tính bỏ trốn, may mà Quỳnh Sao phát hiện được." "Nhưng sao lại bỏ trốn?" "Vì nó hình như không phải là con của cậu Mợ." Cậu Định nhìn Nhã Thi. Ngay sau đó chị Châu cũng đã tới. Nghe chuyện, chị lao đến và bung bốp vào mặt con Nhã Thi. Mà chị Châu thì ai cũng biết, tính nóng như kem, đánh cái nào xứng đáng cái đó. Máu từ hai bên mép của Nhã Thi cứ như vậy mà chảy ra. Cậu Định ngăn: "Thôi Châu, có gì từ từ nói. Dù sao nó cũng đã lớn rồi, cùng với chúng ta. Dù biết mười mươi nó không phải là con của mình, nhưng mà một tay bà Dung nuôi nó khôn lớn, một tay bà bõng ẩm nâng niu nó như châu như ngọc. Vậy nên đột ngột nó không phải là con, nhưng mà tình cảm còn đó." Bà kéo chị Châu về phía mình, bảo chị Châu đừng đánh Nhã Thi nữa. Sau đó Mợ Sao thì dẫn Nhã Thi, con Liễu lôi bà Mai ra phòng khách. Mọi người có mặt đầy đủ. Ông Minh hỏi vì sao bỏ trốn. Chị Châu cười khẩy: "Vì sợ bị lộ tẩy nhục quá nên trốn chứ sao. Liễu, mày mở vali ra xem, chúng nó cho tao. Còn có ăn cắp cái gì trong cái nhà này không?" Con Liễu giả rõ lớn rồi lao đến cái vali của Nhã Thi. Đến nước này rồi mà Nhã Thi còn ngoan cố lao lấy ôm cái vali khư khư. Con Liễu xô mạnh một cái, Nhã Thi ngã lăn củ ra, đầu va vào bộ bàn ghế bằng gỗ đau điếng, sưng tấy cả lên. Bà Mai chạy tới: "Có sao không?" Nhìn như vậy ai ai cũng đoán ra mối quan hệ của hai người này. Mợ Dao nói: "Bà Mai là mẹ của con Thi đó ạ. Lúc nãy con không có ngủ được mới ra bàn thờ anh Hưng. Lúc quay về phòng thì thấy con Thi và bà ta đang lui cui chuẩn bị trốn đi. Nhưng mà do mất sổ tiết kiệm nên dùng rằng tìm kiếm. Và cũng chính tai con nghe bà Mai đã nói cho chúng ta uống thuốc ngủ nên không phải sợ. Đúng là mưu mô từ mẹ đến con." Mọi chuyện thế này nhưng mà Nhã Thi nó vẫn nuôi hy vọng là dùng tình cảm bao nhiêu năm qua mà bỏ tới năn nỉ bà Dung. Nó bảo là nó không biết nó là con của bà Mai. Đêm qua bà Mai mới cho nó biết sự thật. Lại thêm bà Mai ép nó bỏ trốn, nó sợ quá nên nghe theo. Chứ trong thâm tâm của nó chỉ xem ông Minh bà Dung là ba mẹ ruột thôi. Nó nói tới đâu nước mắt rơi tong tong đến đó. Con này khóc rất là giỏi, bộ dạng vô cùng đáng thương, ôm lấy chân của bà Dung mà khóc ròng kể lể. Chị Châu lao đến hất tung nó ra, chỉ vào mặt của nó: "Im cái miệng của mày lại, mày nói câu nào cũng chẳng đáng tin đâu." Nó vẫn ngoan cố tiến về chỗ chị Châu, nhưng mà chị Châu lạnh lùng đá nó: "Tránh xa tao ra." "Chị hai, chị hết hương em rồi à? Chúng ta lớn lên ở bên nhau biết bao nhiêu là kỷ niệm, sao chị lại không tin em chứ?" Chị Châu cười khẩy: "Tin mày sao? Cái mũi của tao chưa đủ dài sao mày định sắt mũi tao nữa hả? Thôi đi Thi, mày đừng có làm cái bộ mặt đáng thương của mày nữa. Tao mắc ói quá đi à? Hễ nghĩ tới chuyện mày tiếp tay cho thằng Thành ấy và con nhân tình của nó để cắm sừng tao, là tao muốn đấm bể cái mặt thảo mai của mày ra rồi cho chết mẹ mày đi. Nhưng thôi, tao không đánh chết mày đâu, bận tay tao lắm. Vì thời điểm này tao coi mày còn thua miếng rẻ lau chân của tao nữa, đồ chó." Nhã Thi tức đỏ mặt lên, nói không ra lời: "Chị, tao không phải chị của mày." Bà Dung vẫn còn tình thương với Nhã Thi nên kéo chị Châu: "Thôi đi Châu, dù sao nó cũng lớn lên ở đây mà. Bao nhiêu năm qua chúng ta yêu thương nó, nhất thời mày vẫn không tin đó là sự thật đâu. Tại sao nó không phải là con của mẹ? Vậy thì con của mẹ đâu? Em gái của con đâu?" Bên này, con Liễu đổ hết đồ đạc trong vali của Nhã Thi ra. Nó nhặt cọc tiền và cả đống trang sức bằng vàng cùng mấy cái thẻ ATM đưa lên cho bà Dung: "Ui bà ơi, bà coi nè, tiền vàng thẻ ngân hàng tùm lum lên hết. Mà sao mấy cái này là của bà cơ mà?" "Ừ, trang sức của bà mà. Sao lại..." "À, chắc chắn là cô Thi lấy để bỏ trốn rồi bà ơi. Thế mà bị nói là ép buộc hoảng sợ. Hoảng sợ thế mà chôm chĩa bao nhiêu đây? Không hoảng sợ thì không biết còn lấy tới cái gì nữa. Chắc là bưng luôn cái nhà này đi mẹ nó rồi. Quá ghê gớm, đồ ăn cắp, lêu lêu." Nhã Thi cuộn tay lại quát con Liễu: "Mày im đi con ở đợ kia." "Ở đợ thì sao? Ở đợ mà không có ăn cắp nhá, không có vì trai mà đi hại người này người kia. Còn hơn ai kia Con của ở đợ mà giả danh tiểu thư. Thì ơi, chúng mình như nhau thôi, có ai hơn ai đâu, thế mà còn bày đặt lên mặt, lươn lẹo, chê lịch hả mày? Mắc mửa quá nè. Mày cái gì? Tao đánh mày luôn bây giờ. Ông Minh một tay giơ lên, biểu con Liễu tránh xa ra một bên nó mới im. Tầm này thì Liễu còn sợ cái gì nữa, nên Thi mà đưa Liễu là Liễu đẩy liền, Liễu đâu có ngán Thi nữa đâu. Ông Minh mới hỏi bà Mai. Bà ta biết đến mức này rồi, không thể chối cãi nữa nên nói thẳng. Đúng vậy, Thi là con gái của tôi, không phải là con của hai người. Bây giờ mấy người biết, tôi cũng sẽ nói thật, để không phải nơm nớp trong lòng nữa. Nó là con của tôi, đích thị là con của tôi. Dù đã gần như biết được kết quả, nhưng khi chính miệng bà Mai thừa nhận thì bà Dung vẫn rất đau lòng. Nhã Thi từ khi sinh ra đã lớn lên bên bà, chưa giây phút nào bà nghĩ nó không phải là con của bà cả. Dù năm đó người ta gièm pha nó không giống Ngọc Châu và Trấn Hưng, thì bà vẫn mặc kệ mà thương nó, bảo vệ nó. 20 năm dài đằng đẵng, bao nhiêu yêu thương của một người mẹ đều trao cho nó. Vài từ ngữ không thể gói ghém hết tình cảm của bà. Bây giờ đùng một cái, bảo nó không phải là con của bà. Bà sốc, bà đau, bà khóc. Sao lại như vậy chứ? Tôi sinh nó ra cơ mà, sao nó là con của bà được? Vậy con tôi đâu? Hả? Tôi không biết. Chị Châu nóng tính nên nghe bà Mai nói cô không biết thì liền phi tới túm lấy cổ áo của bà ta, hét vào mặt của bà ấy. Bà dẫn mặt với nhà tôi đó à? Nói mau, em tôi đâu? Không nói sự thật ý, thì đừng trách sao, răng mồm lẫn lộn nghe. Nói đi con mụ kia. Tôi không biết thật mà. Bà Mai vừa dứt lời thì ăn trọn cái tát của chị Châu. Nhã Thi nó lao đến đẩy chị Châu ra để bênh mẹ của nó, thì con Liễu lao vào xô Thi qua một bên, sau đó giữ chặt Nhã Thi để lại chị Châu tra hỏi bà Mai. Nhưng bà ta một mực nói là không biết. Chị Châu điên tiết vả vào mặt bà Mai đôm đốp. Mợ Sao liền ngăn. Thôi chị bình tĩnh đi để em hỏi bà ấy. Chị Châu bực dọc đứng sau một bên nhưng vẫn lườm nguyết mẹ con bà Mai. Mợ Sao hỏi. Bà nói thật đi, đừng để ba mẹ tôi đưa ra công an ấy, thì mẹ con của bà mệt lắm đó. Tôi làm gì mà đưa ra công an chứ, mợ đừng có hù tôi. Tôi không có hù đâu, tôi phân tích để bà nghe này. Bà nói Nhã Thi là con của bà chứ không phải là con của ba mẹ chồng tôi. Mà từ lúc mẹ chồng tôi sinh con xong là nó ở bên cạnh mẹ chồng tôi rồi. Vậy thì chứng tỏ bà đã tráo đổi hai đứa bé với nhau để con bà được làm con nhà giàu, thay đổi số phận chứ gì. Bà Mai im lặng không nói. Mợ Giao nói tiếp. Đó, bà Động có tính toán như vậy. Trong pháp luật người ta gọi là gì nhỉ? Để tôi nhớ lại nhé. À đúng rồi, gọi là cố tình bắt cóc, làm ảnh hưởng đến cuộc đời của một đứa trẻ và cả gia đình nhà chồng tôi nữa. Đáng ra đứa trẻ ấy lớn lên trong giàu sang sung sướng, nhưng lại bị bà đánh cháo cho con của bà. Hậu quả làm cha mẹ xa con, anh chị xa em, tổn thương tinh thần, sốc tâm lý. Bao nhiêu hệ lụy như vậy là đủ kiện bà rồi đấy. Nhã Thi nạt Mợ Dao. Mày biết cái đếch gì mà nói luật chứ, cứ làm như là học cao hiểu rộng lắm ấy. Mợ Dao cười. Tao học hết lớp 12 mới nghỉ, mấy cái này tao cũng nắm được mà. Và lại tao quên nói với mày, hồi đó tao học môn giáo dục công dân ấy, giỏi lắm đó nha. Thi định mở miệng ra cãi lại thì Mợ liền nhanh hơn, lấn át giọng của nó. Mà tao quên, với cái loại người không có đạo đức như mày ấy, thì nói nhiều cũng phí nước bọt thôi. Thôi im mẹ mồm đi, để dành lên hầu tòa cùng mẹ ruột của mày nhé. Mày... Nhã Thi vừa nói đúng một tiếng đã bị con Liễu vả vào miệng. Im miệng đi, mày cái gì? Cơ bản bây giờ không ai bênh Nhã Thi nữa. Ông Minh nói nếu bà Mai không chịu nói sự thật thì sẽ như Mợ Dao nói, là mời công an đến làm việc và truy cứu chuyện này đến cùng, không tha thứ và cũng không để yên cho bà ta và Nhã Thi. Thế bà ta còn chần chừ, Mợ Dao mới nói bâng quơ. Thử nghĩ mà coi, bây giờ nói thiệt ấy thì còn đường sống, còn mà cứ muốn giấu thì giấu đi. Chờ công an người ta đến thì đến lúc đó bao nhiêu tội trạng đều được pháp luật xử lý thôi. Con mẹ thì đi ở tù này, nếu con là đồng phạm, biết mà giấu giếm không khai báo, còn chịu mưu hại chết ông nội nữa, đơm đặt trong nhà xào xáo, rồi cả xã hội biết cái bản mặt xấu xa của đứa con, thì để coi cả đời này có ngóc cái đầu lên nổi không. Thời buổi hiện đại này chỉ cần một bài đăng lên mạng ấy thì coi như là cả thế giới đều biết. Lúc đó quần không dùng để mặc đâu, mà để đội đấy. Cân nhắc đi. Liễu, đưa điện thoại đi cho Mợ. Nghe vậy, bà Mai sợ Mợ Dao báo công an, vội ôm lấy Mợ Dao. Tôi nói, Mợ đừng báo công an, đừng báo với công an. Nói đi. Bà ta cúi đầu nói: "Năm đó khi tôi và bà chủ có thai cùng một lúc, tôi thấy bà chủ sung sướng được ông chủ yêu thương, còn bản thân thì lấy nhầm chồng vũ phu hèn hạ, nên mới sợ con mình sinh ra đã khổ giống như tôi, nên tôi mới có ý định cháo hai đứa nhỏ để cho con của mình được sung sướng." Bà Dung ném cái ly vào người bà Mai, tức giận quá mà xông vào chỗ bà Mai đánh thùm thụp: "Khốn nạn, sao bà dám làm như vậy với tôi hả? Rồi con tôi đâu? Con tôi đâu? Trả lại con cho tôi đi." "Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự không biết con bà chủ bây giờ đang ở đâu. Năm đó sau khi cháu đổi, tôi sợ quá nên vứt nó lại rồi." "Cái gì? Vứt nó ở đâu? Hả? Ở đâu?" "Tôi vứt ở dọc đường, tại vì tôi sợ đem về không giống chồng tôi, hắn ta sẽ nghi ngờ, nên tôi..." Bà Mai nói tới đó thì chị Châu và bà Dung lao vào đánh bà ta túi bụi. Nhã Thi định cứu mẹ, nhưng con Liễu nhanh tay giữ Nhã Thi lại. Thành ra một bà Mai đã lãnh đủ những cái tát của chị Châu vì dám vứt em gái của mình. Đến khi ông Minh biểu chị Châu dừng tay lại thì cậu Định mới kéo chị Châu ra. Ông Minh bình tĩnh hơn bà Dung một chút, dù rất đau lòng nhưng vẫn hỏi bằng cái giọng uy nghiêm của mình: "Vì sao bà có thể đánh cháo được hai đứa nhỏ, và bà đã vứt nó ở chỗ nào? Mà nói chính xác địa điểm đi và thời gian ngay cho tôi." "Tôi có người bạn làm hộ sinh ở trong bệnh viện, nên đã nhờ nó đổi hai đứa nhỏ. Lúc bà chủ sinh xong thì ẵm nó, đứa nhỏ ra cho tôi, rồi mới ẵm con Thi qua cho gia đình của ông. Ban đầu tôi cũng định nuôi con ông bà, nhưng mà nó không giống tôi và chồng tôi, nên tôi sợ chồng tôi phát hiện ra chuyện đến tai của ông bà, nên trong giây phút nông nổi tôi bỏ nó ở bên vệ đường. Lúc sau tôi thấy có người phát hiện và ôm đi, nhưng mà đi đâu thì tôi không có biết, cũng không biết sống chết thế nào. Tôi xin lỗi." "Xin lỗi sao? Một câu xin lỗi của bà có đổi được cái mạng của con gái chúng tôi không? Bà nên cầu nguyện đi, cầu cho con của chúng tôi bình an vô sự, được người tốt nhận nuôi. Còn không thì ngày này năm sau ấy, con Thi sẽ phải cúng dỗ bà đó." Ông Minh giận đến tím tái mặt mày. Chị Châu thì chỉ muốn đánh bà Mai thôi, nhưng cậu Định ôm lại. Cậu bảo giận quá sẽ mất khôn, lỡ bà ta có bị gì thì đúng lại thành sai, lúc đó phức tạp hơn. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. "Giải quyết gì nữa? Con mụ này dám đánh cháo em gái của em, lại còn vứt con bé giữa đường giữa chợ, không biết sống chết thế nào. Lỡ mà gặp bọn xấu nó bán sang Trung Quốc thì sao?" "Được rồi, để hỏi xem bà ta có nhớ mặt mũi người kia không, có nghe tên là gì không và ở đoạn đường nào. Mình nhờ công an chức năng cùng địa phương giúp đỡ. Nếu là dân địa phương thì chuyện tìm kiếm sẽ dễ hơn, chỉ sợ dân vùng khác thôi." Bà Dung lúc này chỉ biết khóc thôi. Mợ Giao ôm lấy bà khuyên can, nhưng thật ra cũng không biết khuyên thế nào nữa, vì nỗi đau này quá lớn. Ai rơi vào trường hợp này cũng rối như tơ, đau như bắn những mũi tên nhọn hoắt vào lòng. Lại còn là một người mẹ, mợ cũng từng làm mẹ, mợ hiểu không có tình yêu nào bằng tình mẹ thương con. Mang nặng đẻ đau ấy vậy mà bà Dung chưa từng nhìn thấy mặt con lần nào. Bây giờ lại đi nuôi nấng, cưng chiều con của một kẻ cháo đổi con của mình, thì tự hỏi là còn nỗi đau nào hơn thế nữa cơ chứ. "Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Anh Định nói đúng đó mẹ. Chúng ta bây giờ cần biết chính xác địa điểm bà Mai đã bỏ em ở đó và bắt đầu tìm kiếm em. Hy vọng là nhanh chóng tìm được em ấy để đoàn tụ về với gia đình của mình." Mợ đỡ bà Dung lên, lấy khăn lau nước mắt cho bà. Còn ông Minh thì yêu cầu bà Mai nhớ lại chính xác chỗ bà đã bỏ con gái của ông và tả lại cái người nhặt con của ông có dáng dấp thế nào, có đặc điểm gì, dễ nhận biết hay không, để còn tìm kiếm. Bà Mai không suy nghĩ nhiều, liền nói ra địa điểm bà đã bỏ đứa bé ở đó. Bà ta nói vì biết việc của mình làm sai trái nên tháng nào cũng ăn chay niệm Phật để mong giảm bớt tội nghiệp của bản thân đã gây ra, cũng là để lòng bớt thấp thỏm lo âu một ngày nào đó bị phát hiện. Sau đó bà ta kể lại dáng dấp người nhặt bé, đặc điểm nhận dạng là hình như trên mặt có cái bớt đen bên trái. Còn tên gì, có phải là người dân ở đó không thì bà ta không biết. Cậu Định nói nếu mà đi bộ thì là người dân địa phương rồi, vì nếu người khác họ sẽ di chuyển bằng phương tiện giao thông như xe máy, xe đạp hoặc là thuyền máy, lại có thêm có cái bớt đen trên mặt thì lại càng dễ dàng điều tra hơn. Con nghĩ chuyện này sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Cậu mợ cứ giao cho con, sáng mai con sẽ đi tìm sớm. Chị Châu cũng muốn đi nhưng cậu Định không cho. Cậu nói tính chị Châu nóng nảy, cậu sợ hư bột hư đường, hay là để mợ Giao đi cùng. Mợ khéo ăn khéo nói và suy nghĩ thấu đáo được việc hơn. Ông Minh gật đầu. Vậy cũng được, vậy chuyện này cậu giao cho con. Giao à? Con đi theo hỗ trợ anh Định nhé. Dạ ba. Con Liễu hỏi. Thế còn hai mẹ con nhà này tính sao đây hả ông chủ bà chủ? Bà Mai chắp tay van xin ông Minh bà Dung tha cho hai mẹ con bà ta. Bà ta không lấy bất cứ thứ gì trong cái nhà này cả. Hai mẹ con sẽ đi tay không và bỏ xứ đi thật xa, không bao giờ quay về nữa. Chị Châu nhếch môi. Đâu có dễ ăn như vậy đâu. Gần nhà bao nhiêu là chuyện, bây giờ muốn đi là đi sao? Đừng có mơ. Nhưng lúc nãy bà đã nói chỉ cần tôi nói sự thật sẽ tha cho hai mẹ con tôi mà. Sao bây giờ không cho tôi đi chứ? Mấy người lừa tôi. Mợ Giao quay qua. Việc còn chưa rõ ràng cơ mà, bà định đi đâu? Tôi còn khá nhiều chuyện hỏi bà đây. Chuyện gì chứ? Tôi hỏi bà, có phải là chuyện tôi ăn uống, có phải là bà nhúng tay vào nên em bé của tôi mới bị dị tật có phải không? Tôi không có. Mợ Giao quát bà ta. Bà có. Tôi không tin là bà không có liên quan. Thời điểm đó chính bà là người nấu ăn chính cho cả nhà, nhất là cho tôi. Bà chị họ của tên Thành mới vào thì làm sao có thể ra tay hay lên thực đơn được chứ. Chỉ có bà mới là người đáng nghi nhất. Bây giờ xác nhận bà là mẹ con Thi nên bà muốn giúp nó hại tôi hư thai, để con bà có cơ hội mưu tính sâu xa và thâm độc như vậy. Bà không sợ trời phạt sao? Mà độc mồm độc miệng như vậy, không sợ quả báo hả? Tôi sống ngay thẳng, không có sợ cái quái gì hết. Còn mẹ con bà làm đủ việc xấu. Con mẹ thì đánh cháo con để việt hóa thiên Nga, sao còn ác đức đến mức bỏ con nhà người ta giữa đường giữa chợ. May mà có người nhìn thấy. Còn đứa con gái cũng chả ra cái mưu kế gì hại người. Lòng dạ rắn rết như con mẹ thì làm sao mà xứng đáng được tha thứ. Còn nữa, năm đó khi đấy tóc con Thi đi xét nghiệm, chắc là bà đã nhúng tay vào phải không? Làm gì chứ, con Thi và ba chồng tôi sao có quan hệ huyết thống cho được. Chị Châu bất ngờ vỗ tay cái chát. Con nhớ ra rồi, cái lúc mà bà ta kêu bà ta lấy vài sợi tóc của con Thi thì bà ta có đi từ phòng con đi ra. Không lẽ bà ta lấy tóc của con rồi bà đó là tóc của con Thi? Bà Mai lúc này biết rõ là bản thân có mọc thêm cánh cũng không bay được khỏi nhà họ Hoàng nên cười nhạt. Đúng vậy, một tuần năm đó đi xét nghiệm là tóc của cô Châu. Thảo nào, bà ghê gớm lắm bà Mai à. Thế mà bao nhiêu năm nay luôn tỏ ra hiền hậu, ăn chay niệm Phật, chính bà lừa cả nhà của tôi một vố đau như vậy. Không được, ba mẹ, mình phải báo công an, phải bắt giam con mụ này lại. Để mụ ta ở bên ngoài chỉ tổ hại đời hại xã hội thôi. Nhã Thi là con gái của bà Mai, thấy mẹ mình như vậy, không những nó không xin tha cho bà Mai mà còn đổ hết tội trạng lên đầu của mẹ mình. Nó bỏ lại ôm chân bà Dung, nói là nó cũng mới biết chuyện nó không phải là con ruột của bà Dung vài năm gần đây thôi. Nhưng do nó sợ nói ra sự thật thì không ai thương nó nữa, xua đuổi nó, nên mới im lặng sống trong lo sợ. Nhưng mà trong thâm tâm của nó chỉ có mình ông Minh bà Dung là cha mẹ. Rồi nó còn nói công sinh thành không bằng công dưỡng dục. Nó kêu rất nhiều lần nó muốn nói sự thật, nhưng sợ bà Dung không chịu nổi cú sốc này. Nó thương bà Dung lắm. Đáng nói nhất là nó còn quay qua trách cứ bà Mai, tại sao lại làm chuyện thất đức như vậy. Nó không muốn làm con bà Mai, nó chỉ muốn làm con của ông Minh bà Dung thôi. Nó nói mọi mưu kế đều do bà Mai dạy nó. Nó ngây thơ nên tin lời bà ta, chứ không muốn hại ai cả. Mợ Giao nghe mà cười nhạt. Công nhận con này nó có cái khiếu làm diễn viên ghê. Nó cứ như thật ấy nhỉ. Thôi đi Thi à, bản chất của mày ai mà không biết, còn ở đó mà bày đặt trình bày sao? Mày đi nói xấu tao với chị Châu và mẹ là mọi người hiểu lầm tao. Khi bên tao thì lại nói xấu chị Châu. Con người hai mặt mưu mô như mày khiến tao cảm thấy kinh tởm đấy. Còn đây là mẹ mày. Dù cho bà ta có trăm sai ngàn kế thế nào thì cũng là mẹ của mày, là người sinh ra mày, làm đủ chuyện vì mày. Nhưng bây giờ mày đổ hết lộ lên đầu của mẹ mày thì càng thấy nhân cách của mày thối nát thế nào. Chỉ vì sự giàu sang mà rũ bỏ cả tình thân. Thử nếu như ba mẹ chồng của tao nghèo thì mày có đây khóc lóc thế này không? Hay là co chân chạy 80 cây số? Mày nghĩ với cái loại người như mày thì ba mẹ chồng tao có chấp nhận và dung túng và chứa chấp mày trong cái nhà này không? Chắc chắn là không rồi. Cho nên... Mợ cười nhẹ. Nhã Thi nhíu mày. Cho nên thế nào? Cho nên đến từ đâu thì trở về nơi ấy. Chị Châu bổ thêm câu nói. Đã là vịt thì muôn đời là vịt, đừng có mơ làm thiên Nga. Nói tới đó thì trời cũng đã gần sáng, bình minh dần lên, những tia nắng đầu tiên đã chiếu rọi bầu trời. Ông Minh nói rằng: sống trên đời ai cũng từng phạm phải sai lầm, nhưng mẹ con bà biết sai nhưng lại càng thêm nhiều chuyện sai trái không thể nào tha thứ được. Tôi sẽ báo công an chuyện này để nhờ công an phối hợp nhanh chóng tìm được con gái tôi về đây. Nếu như con của tôi bình an vô sự, không có chuyện gì, tôi tha cho bà một cái mạng, tùy công an họ xử lý. Còn con bé mà có bất kỳ bất trắc nào thì bà xác định đi. Bà Mai ôm lấy Nhã Thi: ông định làm gì? Rồi bà sẽ biết cảm giác được đi xuống địa ngục là thế nào. Vậy nếu tìm ra được con gái ông thì sao? Ông có tha cho mẹ con tôi không? Ông Minh, tôi xin ông niệm tình tôi hầu hạ nhà ông bao nhiêu năm nay mà tha cho mẹ con tôi lần này. Tôi hứa sẽ không dám làm bất kỳ việc xấu nào hết nữa. Xin ông tha cho mẹ con chúng tôi. Bà Mai biểu con Thi quỳ lạy van xin ông Minh bà Dung. Kể cả chị Châu mọi sao cậu Định gì bà ta cũng lạy lục hết. Nhã Thi nhìn cậu Định bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng mà cậu Định phớt lờ. Nó điên tiết mới đứng bật dậy chỉ vào mặt của cậu Định: anh là cái đồ qua cầu rút ván. Mọi người có biết không, anh ta có ý đồ với con Dao đấy. Chính anh ta đã nhờ tôi rủ con Dao ra ngoài chơi, sau đó anh ta sẽ tình cờ gặp gỡ và cưa cẩm con Dao đó ạ. Mọi người lại thêm bất ngờ, nhưng mà cậu Định thì sừng sưng, thậm chí là không chối. Đúng vậy, tôi thích Dao thì đã sao nào. Tôi là trai chưa vợ, thích một người quá chồng thì có gì sai. Nhưng nó là em dâu của anh mà. Đó là chuyện lúc trước. Bây giờ Hưng nó mất rồi, và rất nhiều lần Hưng nó về trong mơ bảo rằng tôi hãy chăm sóc cho Dao giúp nó, chăm sóc cậu Mợ và Ngọc Châu thì nó ra đi mới an lòng. Anh đừng có mà xạo, anh Hưng nào báo mộng cho anh chứ. Sao tất cả mọi người đều không thấy anh ấy mà chỉ mình anh thấy chứ? Anh bịa chuyện thì có. Thôi đi cô em, cô em thất thế thì nghĩ ai cũng xấu như cô em hay sao? Tôi thế nào thì cậu Mợ tôi rõ, không cần một người xưng nước lã như cô em lên tiếng nói nhiều đâu. Cậu à, mình cứ giao hai mẹ con bà ta cho công an xử lý đi, cũng sẽ nhanh chóng thôi tìm được em hơn. Cô em đang ở đâu, sướng khổ thế nào? Nhã Thi vẫn không ngừng buông tha cậu Định: cứ làm như bản thân tốt lắm ý, tôi khinh. Tôi nói cho mọi người biết nhá, thật ra anh ta đã biết tôi không phải là con gái cái nhà này, nhưng mà vẫn im lặng không nói ra, và chắc chắn là có âm mưu gì đó. Chứ nếu là người khác ấy, thì nói ra từ lâu rồi. Và lại suy từ chuyện anh ta thích con Dao, tuy nhiên anh ta có liên quan đến cái chết bất thường của anh Hưng đấy. Có khi anh ta thích con Dao quá nên thông đồng với bọn người ở bên Campuchia hạ anh Hưng chết rồi đập chậu cướp hoa. Chẳng qua tôi vì bị anh ta nắm thóp nên mới không dám nói ra nghi vấn trong lòng thôi. Cậu Hưng cười khẩy lắc đầu: đúng là siêu tưởng tượng. Tôi với thằng Hưng lớn lên ở bên nhau, thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn thì tại sao tôi lại hại nó chứ? Còn chuyện tôi thích Dao là phát sinh sau khi những giấc mơ thằng Hưng nó báo mộng thôi. Tiếp xúc lâu ngày phát sinh tình cảm là chuyện hết sức bình thường. Thằng Hưng mất tôi cũng đau lòng, nhưng phần số nó ngắn thì chúng ta phải chấp nhận. Quy luật sinh lão bệnh tử không ai có thể tránh khỏi. Chỉ thương kiếp người ngắn ngủi ra đi còn quá trẻ mà thôi. Lúc đó có một giọng nói vang lên: vậy sao? Khi khoảnh khắc giọng nói ấy cất lên, tất cả mọi người đều quay lại. Duy chỉ có Mợ Dao là không nhìn, chính xác là không dám nhìn. Đến khi mọi người trong nhà đứng bật dậy, chị Châu ú ớ: Hưng, Trấn Hưng. Còn Liễu cũng vậy: cậu Ba, cậu Ba Hưng ơi, cậu là người hay là ma thế? Và giọng nói ấy cất lên một lần nữa: có con ma nào đẹp trai thế này không? Đúng rồi, chính là giọng nói này, chính là ngữ điệu này, ngữ điệu cao ngạo có chút ngông nghênh của Hoàng Trấn Hưng là chồng của Mợ đây mà. Mợ quay đầu lại, Mợ nhìn cái người đang từng bước đến gần, những dải chân mạnh mẽ và dứt khoát cùng gương mặt Mợ ngày đêm nhớ mong. Ba mẹ, con về rồi. Bà Dung không dám tin đây là sự thật nữa, bà xác minh một lần nữa: Hưng, có thật là con không Hưng? Con vẫn còn sống. Con đây mà, Hoàng Trấn Hưng của ba mẹ đây. Cậu Hưng cầm lấy tay của bà Dung áp vào mặt của mình. Bà Dung òa lên khóc. Ông Minh cũng run run chạm vào con trai của mình. Chị Châu cũng nhào vào ôm em trai. Còn Liễu cũng chạy tới sờ soạng cậu để xác minh có thực là cậu Hưng thật hay không, có thật là cậu vẫn còn sống. Ai ai cũng khóc cứ như là mưa đổ vậy. Nhã Thi cũng chạy đến nhưng bị con Liễu xô ra: mày tránh ra đi, ai cho mày ôm cậu ba tao? Nhã Thi nhìn thấy con Liễu ánh mắt căm phẫn nhưng mà không làm được gì. Bản thân đang thất thế nên dù rất muốn chạm vào cậu cũng không được, chỉ có thể đứng một góc nhìn cậu bằng sự thèm khát của những đêm nhớ cồn cào. Những giọt nước mắt hạnh phúc của mọi người đua nhau chảy xuống, những cái ôm siết chặt của tình thân tưởng rằng cả đời này có thể thấy trong mơ, khuôn mặt này chỉ có thể thấy qua khung ảnh. Nào ngờ người thật sự đã trở về bằng xương bằng thịt rồi đây. Cậu Hưng thật sự đã trở về. Cả nhà ai cũng nháo nhào ôm lấy cậu, chỉ có Mở Sao là đứng bất động một chỗ thôi, khuôn mặt không thể hiện sự vui sướng. Cậu Hưng khẽ buông mọi người ra, giang tay muốn ôm lấy Mở, nhưng bất ngờ Mở lùi lại hai bước. Cậu nhíu mày nhẹ nhưng vẫn nở ra một nụ cười lưu manh của mình. Sao vậy vợ yêu, không mừng anh trở về sao? Mở vẫn nhìn cậu chân chân. Mọi người không hiểu vì sao Mở lại như thế. Đến khi Mở hỏi, có thật là anh Hưng không? Cậu bật cười thành tiếng, chồng của em đây, không nhận ra chồng mình sao, lại đây với anh nào? Còn Liễu cũng hỏi, Mợ ba sao thế? Sao Mợ không mừng cậu ba? Là cậu ba thiệt đó Mợ, không phải là con ma đâu. Con đụng rồi, là người thật đấy, thật sự là người đó Mợ ơi. Cậu chậm rãi bước về chỗ Mợ, cầm lấy bàn tay gầy guộc của Mợ lên mặt của cậu. Khuôn môi ấy chuyển động theo từng lời cậu nói, anh đây, chồng của em đây. Bàn tay của Mợ khẽ di chuyển lên mặt của cậu. Mợ sờ vào da mặt có phần thô ráp hơn. Dù cái mũi vẫn cao vun vút như vậy đúng rồi. Đôi mắt của cậu này, cả cái lông mày sậm đen của cậu nữa, cái môi mỏng của cậu đang ở trước mặt của Mợ, tất cả đều là sự thật chứ không phải là mơ, không phải đến từng những giấc chiêm bao trong những đêm dài đằng đẵng. Hồi đó Mợ ngủ một giấc đến sáng, nhưng từ khi cậu đi, mỗi đêm trôi qua trong mắt Mợ thật là dài và cũng thật là thê lương. Đêm đêm Mợ bó gối ôm ảnh của cậu, nước mắt lăn dài chạy khỏi viền mi rỉ ra như mưa. Mợ những tưởng rằng phần đời sau này chẳng bao giờ được ôm lấy cậu nữa, bây giờ cậu đã trở về rồi. Mợ ôm chầm lấy cậu, ôm mạnh lắm. Mợ sợ cậu lại một lần nữa vụt mất như mơ. Mợ buông tay cậu lại xa tầm tay của Mợ thì sao? Đúng rồi, mùi hương của cậu Hưng đây rồi. Đó là mùi hương của da thịt, không giống bất kỳ mùi nước hoa nào cả, vừa thoang thoảng nhưng lại lưu giữ trong đầu óc của Mợ không phai. Mợ khóc, giọng nước nghẹn lên từng câu chữ. Anh về rồi, anh về rồi. Cậu biết Mợ xúc động nên ôm chặt Mợ hơn để xua tan nỗi sợ trong lòng của Mợ. Năm ngón tay khẽ vỗ lên tấm lưng gầy trước cơn đau ngày đó. Anh đây. Anh Hưng. Ừ, anh là Hưng, Hoàng Trấn Hưng của em đây. Anh về với em rồi. Em đừng khóc nữa, cô vợ mạnh mẽ của anh đâu rồi? Lúc này Mợ chẳng thể mạnh mẽ, Mợ cứ yếu đuối mà khóc trên vai của cậu. Mười ngón tay siết lấy thân người cậu rồi khóc. Khóc, nhưng lòng Mợ không đau như ngày đó. Ngày mà Mợ nhận được tin là cậu mãi mãi không về, ngày ấy đau biết bao nhiêu. Qua một lúc, Mợ mới từ từ buông cậu ra. Cậu cười lau nước mắt cho Mợ. Mợ vẫn không bỏ được cái tính trêu ghẹo Mợ. Người đẹp khóc cũng đẹp. Sau đó, mọi người hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra, khoảng thời gian qua cậu đã ở đâu. Nhưng cậu không nói, mà cậu hỏi rằng trong nhà có chuyện gì xảy ra. Còn Liễu nhanh mồm nhanh miệng trả lời, chuyện lớn lắm cậu ba ơi. Thì ra con Thi là con của bà Mai, chứ không phải là con của ông bà chủ đâu. Không phải là em của cậu với cô Châu đâu. Bà ta đánh cháo lúc em bé mới chào đời, sau đó vứt em cậu ở bên đường. May mà có người nhặt được, nhưng mà không biết sống chết sao rồi. Còn Thi nó cũng biết, nhưng mà nó muốn làm con nhà giàu nên nó ỉm luôn. Đặc biệt là nó thương cậu á, nó làm đủ mọi cách để hại Mợ ba, chủ yếu là muốn có được cậu. Nó muốn sinh con đẻ cái cho cậu nữa nè. Ui cái con này có kể đến sáng cũng chẳng hết chuyện, quá ghê gớm. Nhìn cái bản mặt thảo mai của nó mà muốn ói ghê, thấy ghét. Những gì cần nói thì con Liễu đã nói đủ rồi. Cậu Hưng nhìn Nhã Thi đang run rẩy, run rẩy vì nó sợ cậu Hưng sẽ ghét nó. Nó mấp máy bờ môi. Anh Hưng, em thế nào? Em xin lỗi, em làm tất cả cũng vì anh thôi. Con Liễu liền bĩu môi. Thôi đi Thi, văn vở của mấy đứa tiểu tam có bao nhiêu đây thôi thôi. Rồi nó bắt đầu nhại theo cái bộ dạng yếu đuối của Nhã Thi. Em xin lỗi vì em quá thương anh nên em mới làm những chuyện đó. Vì em muốn có được anh, tất cả đều xuất phát từ tình yêu của em dành cho anh. Đấy, mày định nói như vậy có phải không? Mà em ngộ nha. Mấy con muốn giật chồng người khác ấy, hình như là được sinh ra từ một lò luôn á. Bài bản y chang nhau, toàn biện minh là vì quá thương chồng người ta rồi đi hại vợ người ta. Ủa, tình yêu gì mà kỳ vậy má? Má yêu người ta mà muốn người ta bỏ vợ, làm kẻ phản bội để theo má sao? Cái nết xấu vậy, ai mà độ má được chứ? Con Liễu nói xong ai cũng bật cười. Con này muốn nói gì thì nói, nhiều lúc bịt miệng nó không kịp, nhưng nhiều lúc lại rất hiểu chuyện và được việc. Còn cậu Hưng, cậu nghe rõ từng lời con Liễu nói và nhìn thấy biểu cảm của Nhã Thi thì cậu biết đó là sự thật. Cậu cũng như mọi người, khi biết được chuyện đó thì vô cùng bất ngờ trước sự thật chấn động này. Nhã Thi một mực lắc đầu như thể là oan ức cho nó lắm. Nó muốn chạy tới cầm tay cậu Hưng, nhưng con Liễu không cho. Vừa nhào tới là con Liễu cản đường, đẩy Nhã Thi ra. Mày tính làm gì? Muốn nói gì thì nói đi, đứng đó mà nói đi. Mày mà lại gần cậu ba, tao đánh mày đó. Nhã Thi liếc con Liễu nhưng không thể làm gì. Hiện tại con Liễu còn có quyền hơn cả nó. Chuyện của tao không mượn mày xía vào. Liễu chống nạnh, cưng mặt thách thức. Tao cứ thích xía vào đó. Mà tự động vào cậu ba xem, ve vãn cậu ba, là mợ ba của tao buồn á, tao cho mày đi bệnh viện chỉnh hình luôn đấy. Xí, cứ bộ tưởng mình là cô út của nhà họ Hoàng này sao? Lên mặt với tao ấy à? Tỉnh lại đi cưng. Mày, tao sao? Hả? Muốn gì? Thế con Liễu chiến quá, cậu Hưng mới kéo nó lại. Nhã Thi lại tưởng rằng cậu còn thương nó, bênh vực nó, còn nghĩ đến tình cảm anh em nhiều năm qua mà hớn hở bước tới. Nhưng vừa hay cậu Hưng liền nói, đứng yên đó, đừng qua đây. Nụ cười trên môi Nhã Thi tắt ngấm, con Liễu lẻ lưỡi lêu lêu, hí ha hí hửng, chọc tức Nhã Thi. Mà bên này cậu Hưng cũng hỏi, em đã làm những gì? Em... anh Hưng, dù em có làm gì đi nữa cũng là do em quá yêu anh. Và trong tình yêu thì không có ai không ích kỷ muốn độc chiếm người mình yêu hả anh? Em không thể chịu nổi khi nó ngày đêm bên anh, ăn ngủ với anh. Mợ ra lúc này mới nghiêng đầu hỏi, vợ chồng nhà người ta không ăn ngủ với nhau thì chả lẽ là đi ngủ với mày à con điên kia? Đúng đấy, anh ấy phải ngủ với tao. Tao nói cho mày biết, từ nhỏ tao đã ngủ với anh Hưng rồi. Mỗi lần trời mưa có sấm chớp, anh Hưng sẽ ôm tao vào lòng và nói, Thi ngoan đừng sợ, có anh ba ở đây. Anh ba ở đây với Út Thi rồi. Anh ấy còn nói, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn thương tao hết cuộc đời này. Ai bắt nạt tao, anh ấy sẽ đánh kẻ đó. Dù cả thế giới quay lưng lại với tao, anh ấy cũng sẽ nắm tay tao. Anh Hưng, em nói có đúng không? Có phải anh hứa với em như vậy có phải không? Anh nói đi. Cậu Hưng chậm rãi trả lời, Nhã Thi, em đang hiểu sai ý của anh rồi. Khi đó em còn nhỏ, anh cũng chưa đủ trưởng thành, và những lời nói đó cũng là lời của một người anh trai dành cho em gái của mình. Anh hứa thương em cả đời vì nghĩ em là em gái của anh, cùng chảy chung một dòng máu với anh. Anh là anh trai thì dĩ nhiên là anh phải thương em và bảo vệ em suốt cuộc đời. Không riêng gì anh, mà bất cứ người anh nào trên đời này cũng thương em gái của mình như vậy. Cái đó người ta gọi là tình thân. Là tình thân đấy, em hiểu không? Còn em lại mang tư tưởng khác, tình cảm khác. Nhã Thi, anh quá thất vọng về em. Nhìn vào đáy mắt của cậu Hưng thì Nhã Thi cũng thấy rõ điều đó, thấy sự thất vọng cũng như hở hững hiện lên mồn một. Vậy mà cậu quay sang Mợ Sao, đôi mắt lập tức thay đổi, yêu thương, cưng chiều, là một bầu trời tình cảm. Cái ánh mắt mà có lẽ cả đời này Nhã Thi cũng không bao giờ có được. Đột nhiên nó bật cười, làm ai cũng giật mình. Nó vừa cười nhưng cũng vừa khóc. Nó hỏi cậu, nó có chỗ nào cũng hơn Mợ Sao? Nó xinh đẹp, dịu dàng, đằm thắm, và bất cứ người đàn ông nào cũng muốn cưới làm vợ. Nó còn học giỏi, biết nhiều thứ, am hiểu nhiều kiến thức trong kinh doanh. Nó còn nấu ăn ngon. Nó biết cậu thích gì, ghét gì. Mọi sở thích của cậu nó đều ghi nhớ trong đầu. Sao cậu vẫn một mực không cho nó một cơ hội nhỏ nhoi? Cậu Hưng thấy Nhã Thi cố chấp như vậy thì liền nói, yêu một người không phải là vì hình thức hay là vì trình độ học vấn, yêu là yêu thôi. Hồi đó anh yêu chị Nguyệt, chị cũng dịu dàng nhu mỉ như em. Vậy sao anh có thể yêu chị ấy mà không yêu em? Em hoàn toàn giống chị ấy, kể cả là mái tóc đen dài này, em cũng để giống chị ấy. Từng cử chỉ lời ăn tiếng nói có khác gì chị chút nào đâu. Anh nói đi, tại sao chứ? Tại sao hả Hưng? Nhã Thi gần như gào lên trong điên cuồng. Bà Mai ôm lấy nó, biểu nó bình tĩnh, thì nó như con điên, hất tung mẹ của mình ra, nó trách. Vì sao tôi lại được sinh ra trong bụng của bà chứ? Tôi ghét bà, ghét sự nghèo khó của bà. Sao bà không giàu có như người ta? Sao bà chỉ là người giúp việc hèn hạ như vậy hả bà Mai? Bà trả lời đi vì sao? Lại hết xong thì nó khóc. Bà Mai muốn ôm nó, nhưng nó không cho. Nó cứ xô bà ta ra. không muốn chấp nhận một người mẹ bần hàn không có gia thế, không có chỗ đứng trong cái xã hội này. Mọi người ai cũng lắc đầu ngao ngán. Vậy mà trước giờ nó luôn tỏ ra là hiền lành ngoan ngoãn. Thì ra là nó bắt chước tính cách của Thu Nguyệt để cậu Hưng có thể thấy hình bóng Thu Nguyệt qua nó. Nhưng phàm là con người, sao mà tính được chuyện tương lai? Nó không ngờ rằng có một ngày cậu Hưng lại đi cưới vợ, cưới một cô gái buôn bán trái cây tầm thường. Ban đầu nó nghĩ cô gái ấy có đầu óc đơn giản khờ khạo, về đây nó chỉ cần ra tay một cái là sẽ bị tống cổ đi ngay. Cậu Hưng lại là của một mình nó trước. Thế mà càng ngày nó lại càng thấy cậu Hưng thay đổi. Cậu nhìn con nhỏ bán trái cây đó bằng ánh mắt si mê, mà con nhỏ đó cũng không hề ngu ngốc khờ khạo như nó tưởng. Hại bao nhiêu lần đều có thể biện minh giải nguy cho bản thân. Có lẽ duy nhất cái lần Minh Tài xảy ra chuyện là không ai điều tra được hôm đó, chính nó đã cố tình để Minh Tài thì nó đi ra cái ao cá cho thằng nhỏ chạy theo và cố tình để thằng nhỏ rơi xuống ao, chẳng thèm màng an nguy của Minh Tài. Giả sử mà hôm đó Minh Tài có chết thì nó càng mừng vì nhanh chóng tống cổ được tình địch, tiếc là kế hoạch của nó thất bại. Và nó cũng không có được trái tim của cậu Hưng, vĩnh viễn không có. Hôm nay bầu trời quang đãng ấy vậy mà Nhã Thi lại thấy sắc trời thật là tăm tối. Nó nhìn qua cửa sổ, nhìn áng mây hở hững trôi theo cơn gió mà nở ra một nụ cười khó hiểu. Anh Hưng, anh có biết ước mơ lớn nhất của em là gì không? Cậu Hưng nói không biết. Nhã Thi lại cười, nó lau những giọt nước mắt còn đọng trên mặt của mình. Em ước một ngày nào đó em có thể đường đường chính chính bên anh. Chúng ta tiến vào lễ đường trong những lời chúc phúc của mọi người. Anh sẽ hôn lên đôi môi của em và thề rằng cả đời này chỉ yêu một mình em. Chúng ta sẽ sinh những đứa con tài giỏi như anh. Chúng ta bên nhau đến khi già đi vẫn không xa rời. Nhã Thi nói xong, con Liễu bỗng nôn ọe. Mọi người hướng mắt về phía của nó. Nó kêu: Ôi ôi ôi ôi, con nghe nó nói con mắc ói quá không kiềm chế được. Sao mà ước mơ gì mà kỳ cục kẹo vậy? Ước được giật chồng người khác thành công, ước được sinh con cho chồng nhà người ta. Ủa Thi ơi, mày đánh rơi liêm sỉ rồi à? Mày đánh rơi ở trong bụng mẹ rồi hay sao? Hay là lòng tự trọng của mày bị kẹt chỗ nào đó? Nói đi nào, ta làm phúc cho, ta nhận dùm cho. Ui là trời, con khủng. Đàn ông con trai độc thân thiếu gì không yêu, cứ đâm đầu vô vào người đã có vợ rồi là sao? Thì ghét ghê á, cái bản mặt của mày. Như cậu Định kìa, đẹp trai ngon lành, gần chết, sao mày không mê đi? Đi mê cậu Ba. Cậu Ba là của mợ ba tao nha mày. Mà nhắc đến cậu Định thì cậu Định mới nở ra một nụ cười không được tự nhiên cho lắm. Cậu Định ôm cậu Hưng, nhưng cậu Hưng giơ tay lên ngăn lại. Khoan hãy ôm vội, tao và mày còn nhiều chuyện để nói lắm. Lúc nãy tao nghe mày nói là mày thích vợ tao à, có đúng không? Hưng à, tao hỏi có đúng không, trả lời đi, đừng có vòng vo. Có. Cậu Hưng nghiến răng. Khốn kiếp, vợ tao là em dâu của mày đó, sao mày lại có suy nghĩ nông cạn như vậy hả? Để làm trò cười cho thiên hạ sao, thằng kia? Mày bình tĩnh đã, nghe tao nói đã Hưng. Tao cũng như cậu mợ cứ ngỡ rằng mày đã chết, không còn trên đời này nữa. Tao thường xuyên sang đây thăm cậu mợ cũng như an ủi Quỳnh Sao. Thời gian đó tiếp xúc với nhau, tao mới phát hiện ra mình thích cô ấy lúc nào không hay. Cậu Hưng nhếch mép. Qua thăm cậu mợ rồi thăm em dâu luôn, nghe hợp lý phết đấy nhỉ. Ý tao không phải là vậy. Nghe tao nói đã Hưng. Thì nói đi, tao đang chờ câu trả lời của mày đó. Cậu Định có chút bối rối nhưng cũng rất nhanh chóng giải thích. Tao cũng như mọi người, nghĩ mày không còn trên đời nữa, nên ngoài công việc thì thường sang thăm cậu mợ, an ủi cậu mợ vượt qua nỗi đau. Từ ngày đó đến nay cũng đã mấy tháng, ban đầu chỉ là an ủi động viên cậu mợ và cô ấy, nhưng mà dần dần thì phát sinh tình cảm. Nhưng mà tao thề là nó vừa nhen nhúm sau cái chuyện của mày thôi. Mày nghĩ đi, nếu mày thật sự qua đời thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ tái giá thôi. Tao thích cô ấy cũng đâu phải là chuyện gì quá ghê gớm đâu Hưng. À thế à? Chỉ vậy thôi, bây giờ mày về nhà tao rất mừng. Cậu Hưng nhìn cậu Định, môi cong lên chứ không có nói gì, cũng không ai biết là cậu đang nghĩ cái gì nữa. Qua hơn một phút thì cậu Hưng mới nói. Tao hiểu rồi, trước mắt chúng ta tính đến chuyện hai người này cho xong đi đã. Ba mẹ, mọi người định giải quyết thế nào? Ông Minh bảo, trước mắt là phải đi tìm em con đã. Bà Mai từng nhìn thấy cái người nhặt em gái con, nên ba tính để bà ta đi cùng với thằng Định để dễ dàng xác minh hơn. Hưng à, bấy lâu nay con ở đâu? Sao bây giờ con mới về? Ba mẹ cứ ngỡ là con đã mất rồi. Ông Minh bật khóc, cậu Hưng cười vỗ vai của ba mình. Con xông xao rồi mà, Ba đừng khóc, con thấy ba mẹ tiểu tụy đi nhiều rồi. Bà Dung vừa khóc vừa nói. Mẹ đã khóc bao nhiêu nước mắt, vẫn là ông trời có mắt đem con về với mẹ, Hưng ơi. Cậu ôm bà Dung, ôm cả chị Châu và không quên kéo Mợ Sao. Còn Liễu cúi mặt, tay mân mê cái vạt áo. Cậu Hưng nói, Liễu, lại đây. Nó cười toe toét nhưng lắc tay. Thôi ạ, lại đây, nhanh lên. Mợ Sao kéo nó vào, nhưng mà nó cũng biết ý, chỉ dám đứng bên Mợ Sao thôi. Sau màn cả nhà thương nhau thì mọi người mới quay ra mẹ con Nhã Thi. Ông Minh biểu bà ta đây đi cùng với cậu Định và con Liễu để tìm người. Còn Nhã Thi tạm thời vẫn ở đây. Con Liễu góp ý. Ông nhốt nó lại đi, nếu không nó bỏ trốn như đêm qua đó ạ. Biết rồi, vào giờ chuẩn bị đi đi. Dạ vâng. Lúc đó cậu Hưng nhìn cậu Định, nụ cười nguy hiểm hẳn lên môi của cậu, làm cho cậu Định lo sợ và bấm cái điện thoại thông báo cho mọi người để đến chúc mừng. Bà Thu Hồng hay tin cậu Hưng còn sống thì hồn phách lên mây, hỏi cậu Định mấy lần trong điện thoại. Có thật là nó không? Nó còn sống thật không con? Nó đang ở nhà cái kìa. Mẹ coi mà giải quyết cái đám người kia đi, kẻo để lại hậu họa đấy. Sao nó có thể còn sống được chứ? Có chuyện gì xảy ra thế? Cái bọn kia khẳng định là nó có 10 cái mạng cũng không sống nổi cơ mà. Con làm sao mà biết được? Mẹ xử lý gọn ghẽ đi. Con tắt máy đây. Cậu Định tắt điện thoại đi vào nhà, cùng bà Mai và con Liễu đi đến nơi mà bà ta đã vứt con của ông Minh bà Dung. Lúc này ở nhà ông Minh, mọi người hay tin cậu Hưng còn sống thì kéo đến chúc mừng. Nhất là họ hàng và những ông trong họ, cả một nhà chật kín người đến mừng cho sự sum họp quá sức tưởng tượng này. Còn Nhã Thi thì bị chị Châu lôi vào trong phòng khóa chặt cửa lại, nhốt nó vào trong đó. Mọi người bây giờ chỉ quan tâm đến cậu Hưng, chẳng ai nhớ đến nó nên không có ai thắc mắc gì. Về phần cậu Định, lái xe theo lời bà Mai chỉ. Càng đi, con Liễu càng thấy con đường này quen quen. Nó nói, ơ, đây là đường về nhà ngoại con nè cậu Định. Cậu Định, có nghe con nói gì không thế? Hả, Liễu bảo cái gì? Con đường này là đường về nhà ngoại con nè. Mà cậu sao vậy? Lái xe mà chả tập trung gì cả. Trong tay cậu còn có hai mạng người đấy nhá, tập trung đi. Chiếc xe lăn bánh đến nơi bà Mai đã bỏ lại em bé đó. Cậu Định tìm chỗ gửi xe rồi đi hỏi mọi người, diễn tả cái người phụ nữ trên mặt có cái bớt đen, nhưng người ta nói không biết. Ba người lại tiếp tục đi. Còn Liễu mệt quá nên hỏi bà Mai, bà có chắc là đoạn đường này không đấy? Nhà ngoại tôi cũng gần ở đây đấy, mà tôi có thấy cái bà nào có cái bớt đen đâu, bà nhớ lại coi. Bà Mai chắc chắn là đoạn đường này. Dù nhiều năm trôi qua cảnh vật thay đổi, nhưng bởi chuyện đó cứ ám ảnh bà Mai nên bà ta không bao giờ quên con đường tội lỗi này. Cậu Định vì chuyện cậu Hưng đột ngột xuất hiện nên cũng không có tâm trí nào nữa, cứ như người mất hồn nên đề nghị, chúng ta về đi, ngày mai đi sớm, nhờ chính quyền can thiệp. Bà Mai hốt hoảng xin cậu Định đừng báo công an. Cậu Định nói, không báo công an, chỉ nói là năm đó do hoàn cảnh nên để lại con ở bên đường và có nhìn thấy một người nhặt con của bà. Bây giờ muốn tìm lại con, như vậy chính quyền địa phương người ta sẽ hỗ trợ cho bà. Chưa nhiều năm quá rồi, tìm một người cũng không phải là chuyện đơn giản. Bà cầu nguyện đi cho chúng tôi gặp được con bé đi, nếu không thì cậu Minh không tha cho bà đâu. Tôi cũng đang niệm Phật xin trời Phật cho tôi tìm thấy con bé đây, để giảm bớt tội trạng của bản thân. Cậu Định không nói gì muốn đi về thì con Liễu bảo là vô nhà ngoại của nó chút hãy về, sẵn hỏi bà ngoại xem, vì bà sống ở đây có khi cũng biết đấy. Cậu Định gật đầu, cả ba lên xe chạy theo lời của con Liễu. Là một con đường nhỏ có rất nhiều cây cối, trong nhà này cũng không được khang trang, những căn nhà lợp lá bằng vẫn còn rất nhiều. Kia kia, nhà ngoại con kia kìa, cậu đậu xe vào sân đi. Vừa dừng lại, con Liễu ra mở cửa gọi oang oang, bà ngoại ơi, ngoại ơi. Cậu Định đi xuống, bà Mai cũng đi xuống, tất cả vào nhà thì bà ngoại con Liễu cũng đi ra. Bà ấy cũng lớn tuổi, vẫn còn rất khỏe, không hề lẩm cẩm gì cả. Ngoại, ngoại làm gì thế? Liễu đã hỏi con. Dạ con nè, ngoại làm cái gì mà con kêu quá trời, ngoại không nghe. Ngoại nấu nồi cám heo. Mà đây là... À đây là cậu Định, cháu ruột của ông chủ con á. Còn đây là bà Mai, cũng là giúp việc nhà chung với con. Tụi con có công chuyện đi ngang qua đây, sẵn ghé thăm ngoại một chút. Vậy hả? Ngồi đi mọi người. Liễu, đi làm nước cho mọi người uống đi con. Có bình trà ngoại mới pha đấy, vô làm trà đường cho mọi người uống nhé. Dạ thôi, Con vô thăm ngoại rồi phải về. Nhà con còn có công chuyện. Bữa nào con xin về chơi, con rủ má con mần bánh xèo cho ngoại ăn nghe. Ừ, có cây dừa kìa. Biểu má mày lên chặt mấy củ hủ mà làm đồ cho ngon. Bắt thêm con vịt xiêm cũng lớn bộn rồi. Dạ mà ngoại ơi, ngoại đây mấy chục năm, ngoại có biết có người phụ nữ nào tầm chừng 50 tuổi mà trên mặt có một cái bớt đen không ngoại? Cái bớt đen trên mặt á, ngoại có thấy ai không? Bà ngoại con Liễu run run hỏi. Con nói cái gì? Con hỏi ngoại là có biết có người phụ nữ nào ở lòng vòng trong khu vực này này mà trên mặt có cái bớt đen không? Tầm chừng 50 tuổi ấy, chạng chạng như vậy đó ngoại. Nhưng mà có chuyện gì? Sao con hỏi về người đó? Thật ra là có chuyện quan trọng lắm, phải tìm người đó để hỏi thôi. Bà ngoại có biết không? Biết thì nói con nghe đi. Nhưng mà con phải nói là tìm người đó làm gì thì ngoại mới nói. Nói vậy là ngoại biết đúng không hả ngoại? Ngoại nói đi, bà đó đâu? Thấy bà ngoại chần chừ, con Liễu mới nói thật. Thật ra là năm đó vì một số nguyên nhân mà bà chủ của con bị nhầm con. Đứa con ruột bị bỏ lại ở bên đường, để một người phụ nữ có cái bớt đen trên mặt ẵm đi. Bây giờ ông bà chủ con biết được nên đang đi tìm của họ đấy. Bà có biết thì nói ra đi, để cho người ta tìm được máu mủ, coi như là làm phúc bà. Liễu nói tới đó thì bà ngoại xác nhận những hồ nghi trong lòng của mình là đúng. Nhưng để chắc chắn thêm thì bà hỏi thêm. Là ông chủ của con đang giúp việc ở nhà đó đấy hả Liễu? Đúng rồi bà, tội nghiệp lắm bà ơi. Họ đang đau lòng lắm, hy vọng tìm được con ruột của mình. Không biết em bé đó còn sống hay đã chết, có sung sướng hay thiệt thòi gì không. Thương lắm. Nhà người ta giàu đến cưng con dã man, hy vọng là có phép màu xảy ra. Và người phụ nữ có cái bớt đen kia là người tốt, nuôi nấng em bé đàng hoàng, chứ đừng có chuyện gì xảy ra, ông bà chủ con chắc lại chết luôn quá. Người tốt có, em bà đó cũng lớn rồi. Hả, thế là bà biết hả? Bà mau nói đi, người đó ở đâu hả bà? Bà Mai cậu Định cũng đứng bật dậy, chờ đợi câu trả lời từ bà ngoại con Liễu. Nhưng bà không nói, cứ nhìn con Liễu chân chân, mắt ngấn lệ. Con Liễu nóng ruột giục bà. Ngoại, ngoại nói đi mà, đứa bé đó giờ ở đâu? Nó ở đây, ở ngay đây này. Hả? Là sao hả ngoại? Ngoại nói cái gì thế? Ở đây là ở đâu? Đứa nhỏ năm đó chính là con đó Liễu. Bà ngoại nói xong thì không những con Liễu mà cậu Định và bà Mai cũng ngơ ngác không kém. Cậu Định hỏi, bà nói cái gì cơ? Đứa bé đó là con Liễu sao? Bà ngoại con Liễu gật gật đầu rồi đi lại bàn thờ, lấy ra tấm ảnh trắng đen đã bạc màu được gói ghém cẩn thận. Bà Mai vừa nhìn thấy tấm ảnh đó thì reo lên. Đúng rồi, đúng là người này rồi. Chính bà ta đã ẵm đứa nhỏ đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.